Iragan, cậu bé cưỡi rồng. Cậu bé cưỡi rồng, góc truyện audio.com. Chấm, lối này, gã đầu hói nói, vẫn dí lưỡi dao dưới cằm Mutak, rồi gã quay ngoắt sang phải, biến vào một cửa vòm. Đám lính chiến đi theo gã hói, nhưng mắt vẫn tập trung vào Iragan và Sapphire, hai con ngựa được dắt qua một đường hầm khác. Iragan đi theo Mutak, liếc nhìn Sapphire để được yên tâm là Arya vẫn còn ở trên lưng rồng. Nó mong sao nàng sớm có thuốc giải độc. Mọi người theo gã hói qua cửa vòm, đi suốt một hành lang hẹp. Đám chiến binh luôn hướng mũi vũ khí về Iragan, qua bức tượng một con vật dị kỳ, phủ đầy lông vũ, hành lang thình lình rẽ trái, rồi phải, tới một cánh cửa mở sẵn. Mọi người bước vào một gian phòng trống trơn, rộng đủ cho Sapphire thong dong đi lại. Cửa được đóng lại ngay và tiếng gài then nặng nề bên ngoài vang lên. Thanh Zarok vẫn nắm chặt trong tay. Iragan từ từ nhìn quanh. Từ sàn, những bức tường và trần nhà đều làm bằng đá cẩm thạch trắng. Sáng bóng đến soi gương được. Mỗi góc phòng treo một ngọn đèn. Có một người bị thương. Gã hói đầu ngăn Iragan lại. Không được nói, mi chỉ có quyền nói sau khi đã được kiểm tra. Các ngươi bỏ hết vũ khí xuống, đưa cho ta. Gã xô Mutak đến một tên chiến binh, tên lính dí kiếm vào cổ Mutak, để một tên lùn tước kiếm của anh, ném xuống sàn. Iragan miễn cưỡng tháo bỏ Zarok, rồi cũng để trên mặt sàn cùng với cung tên. Gã hói ra lệnh, đứng lại, bây giờ dẹp bỏ hết những sự bảo vệ quanh não mi. Để ta kiểm tra tư tưởng và những ký ức của mi. Nếu mi che giấu bất cứ điều gì, ta sẽ phải dùng áp lực, và điều này sẽ làm mi hóa điên rồ. Nếu mi không phục tùng, đồng bọn của mi sẽ bị giết. Iragan kinh hoàng hỏi, vì sao? Vì ta muốn biết chắc mi có phải là tay chân của triều đình không và để hiểu vì sao hàng trăm con quái thú đến tận cổng nơi này. Không kẻ nào bước vào Fadendu mà không bị kiểm tra. Như thế sẽ không kịp nữa. Chúng tôi cần một thầy thuốc ngay. Im, mi chưa được kiểm tra. Những lời nói của mi không có nghĩa lý gì. Nhưng cô ta sắp chết. Iragan giận dữ chỉ Arya. Dù đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Nhưng việc Arya được chữa trị là điều quan trọng nhất. Phải đợi thôi. Không ai được phép ra khỏi phòng này. Khi chúng ta chưa khám phá ra sự thật. Trừ khi mi muốn, người lùn đã cứu Iragan nhảy tới. Anh mù sao, Igray Khan, anh không thấy đó là một thần tiên sao? Không thể giữ cô ta ở đây với tình trạng nguy kịch thế. Azihad và Đức Vua sẽ lấy đầu tôi và anh, nếu để cô ta chết. Mắt gã hói long lên sòng sọc, một lát sau, gã mới bình tĩnh nói. Oric, tất nhiên chúng ta không mong chuyện đó xảy ra. Quân đâu, đưa cô ta xuống khỏi lưng rồng mau. Một trong mấy tên chuyển nàng từ Yên Sapphire xuống sàn, bỗng kêu lên, đây chính là Arya, nàng tiên vận chuyển trứng rồng. Sao, gã hói kêu lên, ông lùn Oric trợn mắt kinh ngạc, gã hói đưa ánh mắt sắc như thép nhìn Iragan, mi có quá nhiều điều phải cắt nghĩa cho rõ ràng. Iragan trợn mắt nhìn lại, cương quyết nói, nàng bị đầu độc trong tù bằng Skewer Brack, chỉ có Tuny Vor Nectar mới giải được. Mặt gã hói trở nên bí hiểm. Tốt lắm, tụi bây đưa cô ta đến thầy thuốc và cho biết cô ta cần thuốc gì. Canh giữ cô ta cho đến khi công việc hoàn tất. Sau đó, đợi lệnh ta, đám chiến binh đưa Arya ra khỏi phòng. Gã hói quay ngay lại Iragan. Mất quá nhiều thì giờ rồi. Nào, sẵn sàng kiểm tra. Vì Iragan không muốn thằng cha không có sợi tóc nào kia mò mẫm vào tiềm thức. Nhưng biết không thể làm khác được. Nó bảo, tôi sẵn sàng rồi. Bỗng Oric nói, chấm, Igray Khan, nếu anh không muốn bị Đức Vua khiển trách thì đừng làm nó bị đau đớn. Trừ khi nó cố chống lại thôi. Gã cúi đầu, thầm thì lẩm bẩm, Iragan thở dốc đau đớn như có một cái que bằng sắt đang cào vào tâm não nó để tìm đường. Mắt nó trợn ngược, và hàng rào bảo vệ tiềm thức tự động bùa vây chặt chẽ. Đừng làm thế, Sapphire la lên, anh đặt Mutak vào thế rất hiểm nghèo rồi. Iragan nghiến răng do dự, rồi thả lỏng người, hóa giải làn sóng bảo vệ tâm trí nó. Sự thất vọng toát ra từ gã hói. Gã tấn công mạnh mẽ hơn. Sức mạnh từ hắn có vẻ gì đó của tà đạo, không thuộc phe chính đạo. Một làn sóng đau đớn xuyên suốt Iragan, làm nó kêu thầm, hắn muốn mình chống lại. Sapphire cố làm giảm cơn đau của Iragan, nhưng với sức lực của nó, cũng không hoàn toàn giúp được. Hãy cho hắn biết những gì hắn muốn, chỉ giấu những gì cần phải giấu thôi. Em sẽ giúp anh, sức hắn không bằng em đâu. Em đã ngăn những lời trao đổi của chúng ta, không để truyền qua hắn. Iragan nhăn nhó khi cái que thăm dò đâm sâu hơn, như một cây đinh xoáy qua sọ nó, để mò mẫm tìm kiếm thông tin. Gã hói thô bạo nắm bắt những kỷ niệm thời thơ ấu của nó, và bắt đầu tỉ mỉ sàng lọc. Iragan tức giận kêu lên với Sapphire, tống hắn ra khỏi vùng đó. Hắn không cần biết những chuyện này, như vậy rất nguy hiểm cho anh. Em chỉ có thể che giấu những gì hắn chưa lần tới. Lẹ đi, anh muốn giấu những gì? Phải cho em biết trước. Iragan tập trung vào những ký ức từ khi tìm ra trứng rồng, nhưng giấu bớt một số lần bàn cãi với ông Brom, những buổi học cổ ngữ. Nó cũng bỏ qua vụ trộm hồ sơ tại Tem, cái chết của ông già, những lời bói của Angela, chuyện gặp gỡ ma mèo, vụ nó ngồi tù tại Zilith, và sau cùng là thân thế của Mutak. Nhưng Sapphire bảo không nên che giấu sự thật về Mutak, vì Vaden có quyền được biết họ đang cưu mang ai. Iragan phải gắt lên, anh không thể là người lật mặt nạ kẻ khác, nhất là con người này. Cứ làm theo ý anh đi. Với hầu hết những thông tin quan trọng đã được che giấu, Iragan thoải mái chờ đợi gã không tóc hoàn tất kiểm tra. Nhiều phút chậm chạp trôi qua, gã hói đã nắm bắt được những điều Iragan tưởng không quan trọng. Như chuyện về bà Selena, mẹ nó, dường như hắn cố tình trì hoãn để kéo dài sự đau đớn của Iragan. Hắn dừng lại thật lâu quan sát những gì nó còn lưu giữ về Razak và tà thần, trước khi rút ra khỏi tâm trí Iragan, như có mảnh xương vụn vừa kéo mạnh ra khỏi đầu. Iragan dùng mình, lảo đảo, ngã lăn xuống. Một bàn tay mạnh mẽ đưa ra kịp đỡ và đặt nhẹ nó lên sàn. Tiếng Oryx kêu lên, anh đi quá xa rồi đó. Nó đâu đủ sức chịu đựng như thế này. Nó không chết được đâu. Chúng ta cần phải làm như vậy. Giọng Oryx giận dữ hỏi. Anh đã tìm thấy gì? Im lặng, sao, nó có đáng tin hay không? Nó, không phải là kẻ thù của ông. Những tiếng thở dài nhẹ nhõm lan khắp phòng. Iragan mở mắt, gượng ngồi dậy, Oryx choàng cánh tay rắn chắc giúp nó đứng lên. Gã hói quay qua Mutak, mũi kiếm vẫn dí sát cổ anh. Bây giờ tới lượt mi. Mutak bướng bỉnh lắc đầu, mũi kiếm cứa một đường nhỏ làm máu chảy ròng ròng. Không, Iragan đã tỏ ra rất thành thật rồi. Ông không giết cậu ấy để làm áp lực với tôi được nữa. Gã hói tức tối. Thở hồng hộc, mi không có quyền lựa chọn nữa. Gã bước tới, đặt tay lên trán Mutak, một tay nắm chặt cánh tay anh. Mutak gồng mình, mặt rắn như đá, cơ cổ phồng lên, anh chống lại bằng tất cả sức lực. Gã hói nhe răng giận dữ, bấu chặt vào Mutak hơn. Iragan nhăn nhó, xót xa hỏi Sapphire, em không thể giúp anh ta sao? Không, anh ta không để bất kỳ ai xâm nhập vào tâm trí đâu. Kể cả em, nhìn cảnh đó, Oryx cào nhào, Ipkan Orodum, thôi, đủ rồi, ông xông tới, nắm cánh tay gã hói quăng ra ngoài, với một sức mạnh trái ngược hẳn với thân hình bé nhỏ của ông. Gã hói giận dữ la lên, ông dám làm vậy sao? Đã mở cổng khi chưa được phép, bây giờ lại thêm vụ này, càng chứng tỏ là một kẻ hỗn láo và phản phúc. Ông tưởng đức vua của ông sẽ bảo vệ được ông sao? Nếu chờ có lệnh, thì Ergo đã giết chê họ rồi. Còn bây giờ, ta không có quyền tra tấn anh ta để lấy thông tin. Azihad sẽ không tán thành chuyện đó. Nhất là sau khi anh kiểm tra thấy Iragan vô tội, họ lại còn đem Aria về cho chúng ta. Chấm, vậy thì ông để cho hắn được phép vào đây mà không phải qua thử thách. chẳng lẽ ông khờ dại đến nỗi đặt tất cả chúng ta vào chuyện liều lĩnh đó sao? Anh ta có phép thuật không? Cái đó thì, anh ta có thể sử dụng phép thuật không? Không, vậy thì anh sợ gì? Anh ta không thể trốn khỏi đây. Không thể làm được điều gì nguy hại với sự hiện diện của tất cả chúng ta. Nhất là với sức mạnh của các anh. Như anh vẫn nói, nhưng đừng nghe tôi. Hãy đến hỏi Azihad xem ông muốn làm gì. Gã hói trừng trừng nhìn ông lùn đầy bí hiểm. Rồi khoanh tay, nhắm mắt, ngửa mặt lên trần, môi gã lẩm nhẩm không thành tiếng. Những ngón tay nắm chặt như đang siết cổ một kẻ thù vô hình. Nhiều phút trôi qua trong yên lặng. Khi hắn mở mắt, không thèm ngó ngàng gì tới Oryx, ra lệnh cho đám quân rút lui. Ra tới cửa, hắn quay lại Iragan, ta chưa hoàn tất cuộc kiểm tra. Mi và bạn Mi sẽ ở lại đây đêm nay. Nó sẽ bị giết, nếu Mi định chuồn khỏi đây. Khi cánh cửa khép lìa, Iragan thì thầm với Oryx, cảm ơn ông, để tôi đi nhắc chúng đem đồ ăn tới. Vừa nói ông vừa lắc đầu ra khỏi phòng. Tiếng then cửa lại nặng nề gài lại bên ngoài. Sapphire tới gần Iragan, chúng ta phải rất thận trọng. Ở đây hình như cũng nhiều kẻ thù. Chẳng thua gì khi chúng ta sống dưới ách triều đình. Mutak ngả lưng vào tường nơi góc phòng, kéo áo chùi máu trên cổ. Iragan hỏi, anh không sao chứ? Chúng có moi được gì từ anh không? Không, làm cách nào anh ngăn được hắn? Hắn rất mạnh, tôi đã được huấn luyện rất tốt. Giọng anh ta có vẻ đắng cay khi thốt ra những câu trên. Hai người im lặng, trong khi Iragan lần thần ngắm mấy ngọn đèn. Rồi nó chợt nói, tôi không cho hắn biết anh là ai. Mutak có vẻ nhẹ nhõm, cúi đầu lẩm bẩm, cảm ơn cậu đã không phản bội mình. Hắn không nhận ra anh chứ? Không, và anh vẫn nhận mình là con trai của Mokzang. Mutak thở dài. Gật đầu, Iragan vừa định hỏi tiếp, chợt một giọng máu nóng rớt trúng bàn tay. Giật mình, Iragan ngẩng lên, giọt máu từ cánh Sapphire. Xin lỗi, anh quên là em bị thương. Để anh chữa cho, thận trọng, anh đang mệt, dễ bị nguy hiểm lắm. Anh biết, không sao đâu, Sapphire xòe cánh trên sàn. Mutak ngồi nhìn Iragan vuốt bàn tay trên từng vết tên bắn. Miệng nói. Hơi eo rất may, những vết thương đều nằm trên phần màng cánh. Xong xuôi, Iragan lại quay qua Mutak. Vì sao anh lại ở đây? Cái gì, nếu anh thật sự là con của Mokzang, Galbachi đâu để anh thoải mái lang thang khắp nơi như thế này? Lý do gì làm anh một mình đi tìm tụi Razak? Vì sao tôi chưa từng nghe nói một phản đồ nào có con? Và, anh đang làm gì tại đây? Đã khuya rồi. Mà chuyện dài lắm, bây giờ chúng ta hồi không tại đây. Ngày mai biết có thì giờ không? Mutak khoanh tay lên gối. Chuyện của tôi dài lắm. Theo tôi biết, tôi là đứa con trai độc nhất của 13 công thần. Hay là 13 phản đồ như thiên hạ gọi. Có thể những phản đồ khác cũng có con mà tôi không biết. Vì họ rất có tài che giấu. Cha mẹ tôi gặp nhau. Trong một chuyến cha tôi đi công cán. Tại một ngôi làng nhỏ. Tôi không biết nơi đó ở đâu. Mokzang đã tỏ ra tử tế. Chắc chỉ là một mánh khóe để chiếm lòng tin của mẹ tôi. Và khi ông ta rời khỏi làng, bà đã đi theo. Tất nhiên bà đã thương yêu Mokzang sâu sắc. Còn ông ta mừng rỡ khám phá ra tình yêu mẹ tôi trao cho ông. Không chỉ vì nó cho ông vô vàn dịp để hành hạ bà. Mà còn vì ông nhận ra một điều. Rất thuận lợi khi có một đầy tớ trung thành. Thế rồi, khi Mokzang trở lại triều đình, mẹ tôi trở thành công cụ cho ông lợi dụng. Ông ta dạy bà một số phép thuật thô sơ, để bà có thể lẩn trốn hay moi móc tin tức của mọi người. Ông sử dụng bà làm người chuyển tin tức mật. Mokzang tìm mọi cách để bảo vệ bà khỏi những phản đồ kia. Không phải vì tình cảm thương yêu bà, nhưng vì e ngại, nếu có dịp. Họ sẽ dùng mẹ tôi để chống lại ông. Suốt 3 năm, tình trạng đó không có gì thay đổi. Cho đến khi mẹ tôi mang thai, Mutak ngừng lại một lúc, ngập ngừng rồi lắp bắp thật nhanh. Cha tôi, không gì khác hơn là một con người quỷ quyệt. Ông biết cái thai sẽ đẩy cả ông và mẹ tôi vào đường nguy hiểm. Ông không hề quan tâm đến đứa trẻ. Là tôi, Vì vậy, vào một đêm tối mịt mùng, ông đưa bà ra khỏi cung điện, đến một đồn lũy của ông. Ngay sau đó, ông hạ lệnh, ngọ ai một số người hầu tâm phúc, không một kẻ nào được vào lãnh địa đó. Bằng cách này, cái thai được giữ bí mật với tất cả mọi người, trừ Gauberchi. Gauberchi biết rõ từng chi tiết riêng tư trong đời sống của 13 công thần. Từ những mưu đồ, những cuộc tranh chấp của họ, và quan trọng nhất là tư tưởng họ, nhà vua thích thú nhìn họ đấu tranh với nhau. Khoái trá trong mua vui bằng cách này giúp kẻ này, mai nâng đỡ người khác. Nhưng với một lý do thầm kín nào đó, ông ta không hề tiết lộ sự tồn tại của tôi. Sau khi ra đời, tôi được trao cho một người vú nuôi, để mẹ tôi lại trở về với móc răng. Ông ta cho phép bà được thăm tôi, mấy tháng một lần, suốt 3 năm như vậy. Và chính trong thời gian này, ông ta đã để lại vết sẹo này trên lưng tôi. Đáng lẽ tôi vẫn tiếp tục sống như vậy cho đến lúc trưởng thành. Nếu móc răng không được lệnh đi xa để săn lùng trứng của Sapphire. Ngay sau khi ông đi, mẹ tôi biến mất, không ai biết bà đi đâu và tại sao. Nhà vua ra lệnh bắt, nhưng người của triều đình không tìm được dấu vết nào của bà. Chắc chắn bà đã sử dụng phép thuật móc răng từng truyền dạy để chạy trốn. Khoảng thời gian tôi được sinh ra, chỉ còn 5 phản đồ sống sót. Khi móc răng lên đường tìm trứng Sapphire, số phản đồ rút xuống còn 3. Họ đã chết vì nhiều lý do, bị phục kích, tự tử và vì quá lạm dụng phép thuật. Nhưng hầu hết đều có bàn tay của Vardan. Tôi nghe kể lại, nhà vua đã phẫn nộ điên cuồng vì những mất mát này. Tuy nhiên, trước khi được tin cha tôi và những người kia chết, mẹ tôi trở về sau nhiều tháng bặt tăm. Sức khỏe bà tàn tạ, như mới vừa trải qua cơn bệnh nặng. 2 tuần sau, mẹ tôi chết, rồi, hoàn cảnh anh ra sao? Mutak cười lớn, tôi lớn lên, nhà vua đem tôi về cung điện, cho người nuôi dạy tôi tới trưởng thành. Ngoài chuyện đó, ông ta để tôi yên một mình. Vậy tại sao anh lại bỏ đi? Bỏ đi, trốn đi thì đúng hơn. Trong ngày sinh nhật cuối cùng, năm tôi 18 tuổi, nhà vua triệu tôi tới cung, dự bữa ăn riêng cùng ông. Tôi vô cùng kinh ngạc, vì tôi vẫn xa cách với triều đình và hiếm khi được gặp vua. Trước đó tôi cũng đã vài lần được chuyện trò với ông, nhưng chỉ lặt vặt mấy chuyện riêng tư của những gia đình quý tộc. Bữa ăn rất thịnh soạn, nhưng suốt buổi, đôi mắt đen của ông ta không rời khỏi tôi. Ông ta như muốn dò xét điều gì đó ẩn giấu trên mặt tôi. Tôi không biết làm gì hơn là cố gắng nói năng thật lễ độ. Nhưng ông ta không muốn chuyện trò. Cuối bữa ăn, ông mới lên tiếng, cậu chưa bao giờ nghe ông ta nói. Vì thế tôi thật không biết làm sao để cậu có thể hiểu được giọng nói của ông ta như thế nào. Giọng nói êm ru, luồn lách, như một con rắn thì thầm những lời vàng ngọc giả dối vào tai tôi. Giọng nói của một con người đáng sợ và đầy sức thuyết phục mà tôi chưa bao giờ được biết. Ông vẽ lên viễn ảnh của một đế quốc diệu kỳ. Thành thị nguy nga sẽ được dựng xây khắp nơi, tràn ngập nghệ nhân, nhạc sĩ, triết gia và những chiến sĩ tài ba. Tụi quái vật Urgo sẽ bị triệt hạ tận gốc. Đế quốc Elitchazier sẽ được mở rộng mênh mông. Trăm họ sống trong hòa bình thịnh vượng. Nhưng kỳ diệu nhất là, kỵ sĩ sẽ được đưa trở lại cai quản những thái ấp êm đềm của nhà vua. Tôi như mê đi, lắng nghe ông ta nói hàng giờ. Khi nhà vua ngừng lại, tôi nôn nóng hỏi, làm cách nào để phục hồi kỵ sĩ? Vì ai cũng biết làm gì còn có trứng rồng. Gauberchi trầm ngâm, lặng lẽ nhìn tôi. Một lúc lâu sau, ông giang hai tay, hỏi, ôi, con trai của bạn ta, con sẽ phục vụ dưới trướng ta, cùng ta ra sức dựng xây thiên đường đó chứ? Dù tôi đã biết hật trường lịch sử gây dựng uy quyền của ông ta và cha tôi. Nhưng giấc mơ ông ta vẽ lên đầy cám dỗ, không thể nào từ chối nổi, nhiệt tình lăn mình vào nhiệm vụ ngùn ngụt trong tôi. Tôi thể hiến cuộc đời cho ông, vô cùng sảng khoái, nhà vua chúc phúc rồi cho tôi lui. Với lời dặn dò, ta sẽ cho vời con khi cần đến. Mấy tháng sau, khi được triệu vào cung, lòng tôi lại sôi nổi như hôm đó. Chúng tôi lại gặp riêng như lần trước. nhưng nhà vua không tỏ ra vui vẻ. Thân tình, Vaden mới phá tan ba lữ đoàn triều đình tại miền Nam. Làm nhà vua phẫn nộ như điên, ông gầm lên ra lệnh cho tôi đem quân tiếp viện, đi tiêu diệt Kantos, nơi thường có quân phiến loạn ẩn trú. Tôi hỏi sẽ phải làm gì với thường dân ở đó, và làm sao phân biệt kẻ có tội hay không? Ông ta lại gầm lên bằng giọng vô cùng khủng khiếp. Tất cả chúng nó đều là quân phản trắc, treo chúng lên, tiêu hết, đem cho của chúng vùi trong phân xúc vật. Ông ta tiếp tục khoa trương, nguyền rủa kẻ thù và cắt nghĩa kế hoạch sẽ trừng phạt vùng đất có những kẻ phạm thượng đó ra sao. Giọng điệu của ông ta khác hẳn với những gì tôi gặp lần trước. Nó làm tôi nhận ra con người này không có chút nhân từ. Không thể thu phục nhân tâm, ông ta chỉ cai trị bằng sức mạnh bạo tàn đầy tham vọng. Ngay lúc đó, tôi đã quyết định trốn khỏi ông ta và thủ đô Urubaen mãi mãi. Ra khỏi cung điện, tôi và Tonak, người nô bộc trung thành, sửa soạn tàu thoát ngay đêm đó. Bằng cách nào đó, Galberti biết trước việc làm của tôi. Các cửa thành đều đầy lính cản ngăn. Ôi, thanh kiếm của tôi đẫm máu, loang loáng dưới ánh đèn. Chúng tôi thoát khỏi thành, nhưng Tonak bị giết trong cuộc chiến. Một thân một mình, lòng đầy đau khổ, tôi chạy tới một người bạn cũ. Người đó đã che giấu cho tôi. Trong thời gian trốn tránh, tôi nghe ngóng để tiên đoán hành động của Galberti và dự định cho tương lai tôi. Rồi có những lời đồn về việc tụi Razak được phái đi bắt hay giết một người nào đó. Nhớ lại kế hoạch của nhà vua về kỵ sĩ, tôi quyết định đi tìm và theo dõi Razak. Có đúng chúng đã khám phá ra một trứng rồng không? Do đó mà tôi tìm ra cậu. Tôi không còn giữ bí mật điều gì với cậu nữa. Sapphire cảnh giác, chẳng biết anh ta có nói dối không? Tại sao anh ấy phải nói dối chứ? Lỡ anh ta khùng khùng thì sao? Vớ vẩn, Iragan hỏi, vậy thì tại sao anh không gia nhập Vaden? Có thể lúc đầu họ không tin tưởng, nhưng một khi anh chứng tỏ sự chân thành, họ sẽ nể trọng anh. Trên phương diện tinh thần, họ chẳng là đồng minh của anh sao? Vì họ đang giáng sức chấm dứt triều đại Galberti, đó hẳn cũng là điều anh mong mỏi. Tôi phải nói sao để cậu hiểu đây? Tôi không muốn Galberti biết nơi tôi ở, điều đó sẽ không tránh được thiên hạ cho rằng tôi đi theo phe kẻ thù của ông ta. Một việc tôi không hề làm, còn những kẻ nổi loạn này không chỉ giáng sức lật đổ nhà vua, mà còn giáng hủy hoại đất nước, và tôi không muốn điều đó xảy ra. Điều đó là mầm mống của hỗn loạn, tan nát, nhà vua có khuyết điểm. Đúng, việc lấy lòng tôn trọng của Vaden đối với tôi. Ha ha, ngay khi tôi lộ diện là ai, chúng sẽ coi tôi là một tên tội phạm, hay còn tệ hơn thế nữa. Không chỉ vậy, sự nghi ngờ sẽ đổ lên cả cậu, vì hai ta cùng đi với nhau. Anh ấy nói phải đó. Sapphire thì thầm, Iragan bảo, chắc không đến nỗi thế đâu. Tôi chắc là họ sẽ. Nó ngưng bặt khi cánh cửa hé mở và hai bát đồ ăn được truyền vào. Tiếp theo là ổ bánh mì và một miếng thịt tươi. Sau đó cửa lại được đóng chặt lại. Cuối cùng cũng được ăn đây. Mutak nói, đi tới lấy đồ ăn. Nhặt miếng thịt tung lên cho Sapphire. Cô ả vươn cổ đớp. Nuốt chửng luôn, anh ta bẻ bánh mì chia cho Iragan, cầm bát đồ ăn lại một góc phòng ngồi. Lặng lẽ ăn xong, Mutak nói gọn một câu. Tôi ngủ, chúc ngủ ngon, Iragan nói xong, nằm xuống cạnh Sapphire, nó cuốn cái cổ dài quanh Iragan, như con mèo cuốn đuôi quanh mình, xòe một cánh tre cho Iragan như tấm bạt màu xanh. Chúc ngủ ngon, anh nhóc, Iragan mỉm cười lơ mơ ngủ. Cách chương.